cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 632, thật là lộn xộn, cậu ba Dương thật sự tức giận rồi, 7. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, đúng, chắc chắn không phải Hàn Nhã Thanh, trên video tuy không chụp đến chính diện của người phụ nữ đó. Nhưng có một chỗ góc nghiêng vô cùng rõ ràng, trong video góc mắt của người phụ nữ rất mở, hẳn là rất lớn, nhưng góc mắt của Hàn Nhã Thanh rất hẹp, mắt cũng rất nhỏ. Đôi mắt hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, tôi đã chụp ảnh màn hình của ống kính đó. Xử lý một chút, thì có thể xác định trên mặt của người phụ nữ đó không có tàn nhang. Cho nên người phụ nữ đó tuyệt đối không phải Hàn Nhã Thanh. Hiển nhiên đã có phóng viên đã dành rất nhiều thời gian công sức. Quan sát rất kỹ, không sai, người phụ nữ trong video thật sự không phải là Hàn Nhã Thanh. Lập tức có người hùa theo anh ta, rất rõ ràng có không ít người đều đã phát hiện ra điểm này rồi. Tôi đã tìm ra một bức ảnh góc nghiêng của cô. Phát hiện độ giống nhau của hai người này rất cao, lại cộng thêm quần áo và kiểu tóc. Người phụ nữ trên video hẳn là cô chủ cổ rồi. Công việc của phóng viên chính là đào ra tất cả những dấu vết có thể đào. Nhưng phóng viên không biết. Bức ảnh góc nghiêng đó của cổ Doanh Doanh thật ra là mới chụp tối hôm qua thôi. Sau khi xử lý xong mới phát lên mạng. Hai, lời của người đàn ông này thật không đáng tin. Không ngờ cậu ba Dương là loại đàn ông như vậy. Trên mặt một nữ phóng viên rõ ràng đã có thêm vài phần thất vọng. Chuyện này sao có thể trách cậu ba Dương chứ? Cô nhìn cô chủ cổ xem, rồi lại nhìn Hàn Nhã Thanh xem. Một người là tiên trên trời, một người là khủng long, chỉ cần có mắt thì sẽ chọn cô cổ thôi. Lập tức có người phản bác, biện bạch cho cậu ba Dương. Nếu như nói, lời của người này cũng không có sai. Vậy lời tỏ tình của cậu ba Dương tối qua là sao? Nữ phóng viên có chút không phục, cậu ba Dương có quyền chọn lựa, nhưng ban ngày cậu ba Dương sao lại nói ra lời như vậy chứ? Đàn ông gặp dịp thì chơi, chỉ có mấy người phụ nữ ngốc như các cô mới coi là thật thôi. Mới tin cái gì gọi là tình yêu, tình yêu là cái gì, có thể coi như cơm để ăn sao, có người nhịn không được mà cười nhạo, khuôn mặt của nữ phóng viên có chút đỏ, không có phản bác nữa. Bà cụ Dương, ngày cử hành hôn lễ của cậu ba Dương và cô chủ cổ đã quyết định chưa? Có người trực tiếp bắt đầu hỏi thăm về ngày hôn lễ. Đương nhiên đây cũng là điều mà mọi người muốn biết nhất. Đã định rồi, sau này sẽ công bố. Bà cụ Dương vẫn nở nụ cười. Đối với câu hỏi này, bà ta càng không có bất kỳ tránh né nào. Trả lời cực kỳ chắc chắn. Hàn Nhã Thanh nhịn không được mà cười. Ngày cử hành hôn lễ đã định rồi. Không biết là ai định với ai vậy? Bà cụ Dương này cũng thật chiêu trò. Bà cụ Đường thở ra một hơi. Bà ta không sợ bị tát vào mặt sao? Bà ta đã nhận định người phụ nữ trong video tối qua không phải là Hàn Nhã Thanh. Cho nên cảm thấy chuyện này lại có thể do bà ta kiểm soát rồi. Tâm tư của bà cụ Dương này không khó để nhìn thấu. Phạm Mi lại nhịn không được mà bổ sung một câu. Nếu như để bà cụ Dương biết người tối qua là Hàn Nhã Thanh, không biết sẽ có phản ứng sao đây? Chuyện này đã náo loạn thành ra như vậy rồi. Sao lại không thấy Dương Tầm Chiêu đứng ra nói câu nào vậy? Cậu ta có ý gì? Bà cụ Đường cũng biết chuyện này là trò của hai lão già nhà họ Dương. Nhưng Dương Tầm Chiêu đâu? Anh không đứng ra quản chút à? Đúng đó. Xảy ra chuyện như vậy rồi. Theo lý mà nói thằng nhóc Dương Tầm Chiêu đó không thể im lặng như vậy được. Trên mặt Phạm Mi cũng có thêm vài phần kỳ quái. Đôi con ngươi của Hàn Nhã Thanh nhanh chóng lập lòe. Dương Tầm Chiêu lúc này chắc vẫn chưa tỉnh. Hôm qua anh thật sự là quá mệt rồi. Trước đây anh nhịn như vậy là rất có hại cho cơ thể. Có thể là tối qua quá mệt rồi. Còn chưa dậy nữa. Đường Lăng nhìn sang Hàn Nhã Thanh. Một lời đã nói ra chân tướng. Sao có thể, Nhã Thanh cũng đã về rồi. Cậu ta còn chưa dậy nữa. Vậy thể lực của cậu ta cũng quá tệ rồi. Phạm Mi đáp lại một câu. Hàn Nhã Thanh nghe thấy lời của Phạm Mi, vẻ mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Hai con ngươi của Hàn Nhã Thanh cũng chậm rãi rũ xuống. Không dám nhìn lung tung, rõ ràng là chột dạ, khóe môi Đường Minh Hạo giật giật, sau đó khẽ thở ra một hơi. Cho nên, tình hình bây giờ chính là, mẹ của nhóc tối qua đi cứu người, cứu cả một đêm, sau đó người phụ nữ đó còn biến thành người khác. Sau đó, không ngừng có tin tức nổ ra, đều là tin liên quan đến nhà họ Dương và nhà họ Cổ liên hôn. Cô chủ Cổ tối qua đã đi nhà họ Dương làm khách. Bên ngoài cổng nhà họ Dương, cậu ba Dương và cô ta hôn nhau thắm thiết. Cô chủ Cổ và cậu ba Dương quấn lấy nhau cả đêm. Sáng sớm ngày hôm sau mới rời khỏi khách sạn, chuyện tốt của cậu ba Dương và cô chủ Cổ đang đến gần. Bà cụ Dương tiết lộ, ngày cử hành hôn lễ của hai người đã được quyết định. Liên hôn của nhà họ Dương và họ Cổ đã định. Các phóng viên truyền thông đưa tin trên các trang báo lớn về chuyện liên hôn của hai nhà. Đương nhiên, dưới tình hình như vậy, Hàn Nhã Thanh cũng lại bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió lần nữa. Chỉ riêng các tiêu đề truyền thông cũng đủ phong phú rồi. Cô cả nhà họ Hàn chỉ trong một đêm bị biến thành người đàn bà bị bỏ rơi. Cô cả Hàn, một khủng long làm sao có thể tranh sủng với một tiên nữ trên trời như cô chủ Cổ. Cô cả Hàn lúc này đã khóc ngất trong toilet. Cô cả Hàn có muốn đứng ra tranh chấp một lần nữa không? Dù sao hôm qua cậu ba Dương mới tỏ tình, mong đợi cô cả Hàn sẽ mạnh mẽ trở lại, dùng khuôn mặt khủng long của cô ta dọa tình địch chạy mất. Khuôn mặt khủng long của cô cả Hàn không chỉ dọa tình địch chạy mất mà còn có cậu ba Dương. Khuôn mặt khủng long đó của cô cả Hàn chắc chắn có thể trực tiếp dọa cậu ba Dương, mềm nhũn. Tóm lại kiểu nói nào cũng có, nhưng tổng kết lại, toàn bộ đều là sự mỉa mai và cười nhạo đối với Hàn Nhã Thanh. Nhìn bộ dạng này thì nhất thời không thể ngừng lại được rồi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Lúc Phạm Mi nói lời này, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Nhã Thanh, chuyện này quan trọng vẫn phải xem thái độ của Nhã Thanh. Nhã Thanh, hay là con trực tiếp công khai thân phận đi? Bây giờ trong tình hình này, nếu như Hàn Nhã Thanh dùng khuôn mặt thật xuất hiện trước công chúng, tất cả mọi người sẽ bị tát bôm bốp vào mặt thôi. Không được, Hàn Nhã Thanh lắc đầu, nếu như lúc này cô công khai thân phận chắc chắn sẽ dây đến nhà họ Đường. Thân phận của nhà họ Đường quá nhạy cảm, bây giờ có không ít người đang để ý đến nhà họ Đường. Chờ đợi nắm thóp của nhà họ Đường. Để nhà họ Dương làm loạn đi, xem hai lão già nhà họ Dương có thể làm loạn đến mức nào. Bà cụ Đường rõ ràng đã thật sự tức giận rồi, hai lão già nhà họ Dương thật quá đáng rồi. Nhã Thanh, trước khi giải quyết được mấy chuyện phiền lòng này, cháu không được gặp mặt Dương Tầm Chiêu nữa. Bà cụ Đường quay sang nhìn Hàn Nhã Thanh, lại bổ sung một câu, ý của bà cụ Đường rất rõ ràng, chuyện này. Hàn Nhã Thanh không ra mặt, toàn bộ để Dương Tầm Chiêu giải quyết, chuyện của nhà họ Dương bọn họ thì nên để Dương Tầm Chiêu tự giải quyết. Hàn Nhã Thanh đương nhiên hiểu tâm tư của bà cụ Đường. Hôm qua thuộc tình hình đặc thù, nhưng chuyện Dương Tầm Chiêu bị hạ dược, Hàn Nhã Thanh cũng không tiện nói trước mặt nhiều người như vậy. Dù sao lúc này anh bạn nhỏ Đường Minh Hạo vẫn đang chừng đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô đâu. Lúc Hàn Nhã Thanh về đến phòng đã là 10 giờ sáng rồi. Dương Tầm Chiêu lúc này cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cách Trương,